Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 207, đi liếm cây kia nhân sâm linh dược. Cô nương nhóm, Quách Tĩnh rời đi, hôm nay trẫm muốn đại xá thiên hạ. Lâm Phàm cười lên ha hà, Hàn Ngọc sàng bên trong, Hồng Lăng Ba nhìn Trình Anh còn tại chỉnh lý y phục. Nói ra, Trình cô nương, tướng công đại nhân muốn lần nữa ban ơn chúng ta, ngươi làm sao còn phải mặc xong quần áo? Lục Vô Song kỳ quái nhìn Trình Anh một cái, nói ra, ta đều dùng bên ngoài bộ bọc lấy, dạng này tương đối thuận tiện, tướng công đại nhân cũng thích nhất nói thẳng. Hồng Lăng Ba sửa chữa nói, 210, sư muội, này là đơn thương thẳng vào. Vẫn là sư tỷ tương đối tao. Không không, là tương đối hiểu, Lục Vô Song nói, Lâm Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Nói, còn có mấy cái đâu, cho ta ra tới, không phải vậy đợi chút nữa khiến các ngươi cho hề chồng chất. Nhanh một chút, không phải vậy tướng công đại nhân sẽ hung hăng. Đúng nha, nhanh một chút ra ngoài, tướng công đại nhân muốn sinh ra khí. Trình Anh cũng sẽ không chỉnh lý y phục, sắc mặt thẹn hồng, tâm lý đập bịch bịch. Hôm qua một đêm, nàng từ chưa trải qua như vậy chuyện hoang đường, nghĩ không ra sáng sớm lại muốn dạng này. Nàng vừa đi ra ngoài, liền đã thấy được Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung sư tỷ, Tiểu Long Nữ, Công Tôn Lục Ngạc cùng một chỗ. Tràng diện có chút hỗn loạn, khiến người thẹn thùng. Giai điệu hát đến không còn là sơn hà tráng lệ, tiết tấu không còn là gió cuốn mây tan, giống như vĩnh hằng sóng biển đập tại bờ trên. Liền dạng này một ngày đi qua, Lâm Phàm không có ở chung quanh cảm nhận được Quách Tĩnh khí tức. Nghĩ tới cái này hàng là thật đi, chơi nữa một cái buổi tối, ngày mai rời đi đi, sớm điểm đem thần điêu thế giới thu phục, đi đến tiếp theo cái thế giới. Lâm Phàm vừa ăn hạ phẩm linh dược, một bên nghĩ nói, mỹ thực và rượu ngon ăn cả phòng đều là. Lâm Phàm lại phân cho chúng nữ hạ phẩm linh dược, chỉ cần một cái hạ phẩm linh dược liền đủ chúng nữ phân. Hồng Lăng Ba đã hoàn toàn si mê, thế mà dùng đầu lưỡi đi liếm cây kia nhân sâm linh dược. Cũng là thật là đủ. Lâm Phàm giơ lên Trình Anh này đoan trang tú lệ mặt trứng ngỗng, thật sâu hôn xuống, theo sau từ Trình Anh trong miệng. Bảo kiếm trải qua Trình Anh một phen bảo dưỡng, trở nên càng thêm sắc bén. Ánh trăng như nước, đêm nay bóng đêm vẫn là như vậy mê người. Mây đen không có đem mặt trăng che lấp tới, khiến nó có thể đem quang mang từ trong hố trời chiếu vào tới. Loáng thoáng tại chúng nữ kiều nháo âm thanh bên trong có thể nghe phía bên ngoài ban đêm động vật kêu lên, có ếch xanh oa oa kêu, có cúm mèo, chim sơn ca chờ loài chim chiêm chiếp kêu, cũng có côn trùng kêu âm thanh. Một đêm chiến đấu hăng hái, mọi người ăn mấy bữa ăn, rượu ngon món ngon hài cốt đã bị Lâm Phàm từ gian phòng này quét hố trời bên ngoài. Lâm Phàm có tại những căn phòng khác lưu lại một vài thứ cho người hữu duyên, cũng không nhất định là Hoàng lão tà. Hồng Thất Công đám người, liền giống hắn cho cái kia người hái thuốc bay tới chỗ tốt một dạng. Hoặc nhiều hoặc ít có quà tặng cảm giác thành tựu, nguyên lai giả vờ giả vịt, đạo mạo trang nghiêm cũng có một phen đặc biệt vui thích. Khó trách tính khí cổ quái giang hồ tiền bối đại lão thường thường thích làm dạng này sự tình. Đây là mở ra nhân sinh mới cách chơi. Sư tỷ, đến ta ăn. Lục Vô Song sinh khí nói, ta mới vừa vặn ăn vài miếng, tốt đi, cho ngươi. Hồng Lăng Ba vẫn tương đối dễ nói chuyện, lại nói nàng cũng không dám quá chiếm đoạt tướng công đại nhân đồ tốt. 5, 9, đối, Lâm Phàm đột nhiên muốn nói gì, kêu lên một tiếng sợ hãi, tướng công đại nhân, thế nào, chúng nữ hỏi. Chỉ gặp Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra ca khúc máy chiếu phim, bắt đầu thả lên DJ ca khúc. Đây là cái gì nhạc khí? Trình Anh Kiều mị hỏi, cái này gọi là DJ, khiến ta chậm rãi nói với các ngươi, cái này đều là một cái thế giới khác sản vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.